Hồng Anh Ký, chương 496, Hoa Sơn Du Ký, 3. Góc truyện audio.com, A Phi cùng Thu Phong Vũ sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc màu trắng bạch y nữ tử đang đứng tại cách đó không xa. Trên đầu nàng đẩy một cái đấu vòng, tay trái cầm một cái cần câu, tay phải nhấc theo một cái giỏ cá. Giỏ cá chung cũng xếp đặt mấy cái cá bạc. Dĩ nhiên là một thân người đánh cá trang phục, nữ tử dung mạo rất là xinh đẹp, da bạch như tuyết, mi thanh mục tú, khiến người ta vừa nhìn liền sẽ sinh ra vui mừng chi tâm. Chỉ là nàng giữa hai lông mày hơi nhíu, tựa hồ là ẩn giấu đi nhàn nhạt yêu sầu. NPC, A Phi cẩn thận hỏi một câu, tại nơi này loại trang phục này bình thường đều sẽ không là player. Chỉ là không đợi được cô gái kia nói chuyện. Thu Phong Vũ nhưng là đã hoan hô rồi một cái, chắp tay thi lễ nói, hóa ra là Nhạc tỷ tỷ, Hoa Sơn Thu Phong Vũ, gặp Nhạc tỷ tỷ, Nhạc tỷ tỷ. A Phi trong đầu né qua một tia hồi ức, nhất thời biết người này là ai, tại phái Hoa Sơn có thể được gọi là Nhạc tỷ tỷ ngoại trừ Nhạc Linh San dĩ nhiên là không có những người khác. Mặc dù là Nhạc Bất Quần cũng nhiều lắm bị gọi là Nhạc A Di. Nhạc Linh San là Nhạc Bất Quần con gái, khiến cho Hồ Sung mối tình đầu nữ thần, Lâm Bình Chi xui xẻo lão bà, tại phái Hoa Sơn cùng trong game cũng coi như là danh nhân một cái. Đương nhiên nàng có tiếng không phải võ công, mà là cuộc đời tao ngộ, phàm là nhắc lên nàng người đều là sẽ một tiếng thở dài. Không có gì để nói, chỉ là ở trong game nàng lại bị phục sinh. Cùng mẫu thân Ninh Trung Tắc ở tại phía sau núi, cũng bất hòa Nhạc Bất Quần lui tới, càng bất hòa bất kỳ người nào khác lui tới. Một nhân vật như vậy tại phái Hoa Sơn cũng coi như là một đại phong cảnh. Đầu tiên võ công nàng không cao, thứ yếu cũng không có nhiệm vụ gì có thể phái phát. Quả thực chính là một cái bình hoa thức NPC. Cũng không biết hệ thống đưa nàng phục sinh là vì cái gì. Thế nhưng có player cho rằng, sự tồn tại của người nọ nhất định là có ý nghĩa. Mặc dù là không thể phái phát nhiệm vụ, truyền thụ võ học cũng có thể là một cái nào đó nhiệm vụ một cái phân đoạn. Nói không chắc sẽ đưa tới lệnh Hồ Sung, Lâm Bình Chi này một đám thục nam thịt tươi, nghĩ như thế cũng là xem như là nhân vật trọng yếu. Này Nhạc Linh San cũng là ngày hôm nay A Phi đến phía sau núi mục tiêu một trong. Bởi vậy trong lòng hắn vui vẻ, mau tới trước thấy thi lễ nói, hóa ra là Nhạc cô nương, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ số khổ A Phi, cái kia Nhạc Linh San đầu tiên là đối với Thu Phong Vũ gật gật đầu. Chợt lại từ trên xuống dưới xem vài lần A Phi, liêm nhẫm thấp lông mày nói, vừa mới ta đánh gãy các ngươi nói chuyện, tùy ý xen mồm, còn xin đừng nên bị chê cười. A Phi mau mau xua tay, nói, tại hạ làm sao dám, luận kinh nghiệm giang hồ, Nhạc cô nương nguyên là tiền bối, ngược lại là ta vừa mới ăn nói linh tinh, để Nhạc cô nương ngươi chê cười. Nhạc Linh San đem cái kia cần câu nhẹ nhàng dựng thẳng lên, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng gảy gảy, tiếp tục nói, vừa mới ngươi nói cũng không phải ăn nói linh tinh, ngươi đối với cái giang hồ này xem cũng rất rõ ràng. Cái giang hồ này vừa có player cũng có NPC. Các ngươi player có player sống pháp, chúng ta NPC giang hồ, nhưng bất kể là player hay là NPC, có một chút là bất biến. Vậy thì là này giang hồ căn bản, giang hồ căn bản. A Phi trợn mắt ngoác mồm, hắn cảm thấy Nhạc Linh San câu nói này rất có nhà triết học mùi vị. Bởi vậy hắn cái này tư tưởng cảnh giới khá là nông cạn người không biết trả lời như thế nào. Nhạc Linh San nhưng là nở nụ cười. Tại A Phi xem ra này nở nụ cười phảng phất có nhìn thấu hồng trần mùi vị. Chỉ nghe nàng tiếp tục cười nói. Khổ công tử, ngươi nói giang hồ là cái gì? A Phi cả người nổi lên cái nổi da gà. Nói, Nhạc cô nương, ta tên làm số khổ A Phi. Thế nhưng liền không muốn gọi ta là khổ công tử, người đều có thể lấy gọi ta A Phi. Vâng, A Phi công tử, Nhạc Linh San mím mím miệng, khóe miệng nhàn nhạt mang cười. A Phi vẫn như cũ là hổ khu chấn động, bất quá hắn cắn răng nuốt xuống trong miệng một ngụm máu. Nói, nhà cô nương mới vừa hỏi ta giang hồ là cái gì? Ta nhớ tới có cái tiền bối nói, nơi có người liền có ân oán. Có ân oán địa phương chính là giang hồ. Nhạc Linh San cười nói, cái kia ân oán lại là cái gì? A Phi sững sờ, lúc trước cái kia điện ảnh Trung Nhậm Ngã Hành hẳn là không giải thích ân oán là cái gì. Hắn lại có thể nói ra cái gì đạo đạo đi ra. Càng làm hắn kỳ quái chính là, cái này nhà cô nương mới cùng hắn gặp diện, không nói với hắn điểm nhiệm vụ, tuyệt học, ngược lại là đến tán gẫu cái này cao thâm đề tài. Thực sự là để hắn không thể tưởng tượng nổi, hai người không quen không biết, cái đề tài này lại quá mức trầm trọng, nếu là đàm luận một ít phong hoa tuyết nguyệt A Phi nói không chắc còn có thể cảm thấy hứng thú chút. Hắn gãi đầu một cái, nghĩ có muốn hay không đem Nhạc Bất Quần cái kia nhiệm vụ mau mau cho làm. Nhưng là làm nhiệm vụ cũng phải trước tiên dẫn ra đề tài A, mặc phải từ cái giang hồ này dẫn đến trên thân lệnh Hồ Sung. Cái kia Nhạc Linh San thấy A Phi không đáp lời, chính là tiếp tục nói. Tại cổ đại, giang hồ nguyên bản là chỉ những lưu lãng từ xứ kia. Sướng khúc làm xiếc nghèo khó nhân sinh hoạt, bọn họ trèo non lội suối, ăn gió nằm xương, không cho với triều đình cùng nhà nước. Sau đó chúng ta người tập võ cũng gia nhập này liệt. Không chấp nhận người đang nắm quyền điều khiển cùng luật pháp triều đình. Thế nhưng bất luận tại bất kỳ địa phương nào, giang hồ đều sẽ có phân tranh. Một người không được giang hồ, hai người chính là giang hồ. Bởi vì nhân cùng nhau thì có so sánh chi tâm. Mặc dù là những kia thanh tĩnh không vì, và vẫn còn cũng có nghĩ phân ra Phật pháp cao thấp thời điểm. Vì lẽ đó ân oán chính là như thế đến. A Phi há miệng, nửa ngày mới nói, nhà cô nương cao kiến. Chỉ là ta lần này đến đây. Nhạc Linh San chỉ là thở dài. Nói, năm đó Nhậm Ngã Hành đối với ta đại sư ca nói có ân oán địa phương thì có giang hồ câu nói này thời điểm. Ta kỳ thực cũng ở đây. Tháng ngày quá khứ lâu như vậy rồi. Cảnh con người mất mọi chuyện hưu. A Phi công tử, ta biết ngươi là tại sao đến. Nếu không có như vậy ta cũng sẽ không hiện thân. A Phi đại hỉ, thầm nghĩ ngươi rốt cục nói ra ta có thể hiểu được. Hắn vội vàng nói, nhà cô nương, ta lần này lên núi thời điểm, đụng tới Nhạc Bất Quần, cũng chính là cha ngươi. Nhạc Linh San bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nói, ta không muốn nghe đến danh tự này, ngươi hay là không cần nói. A Phi ngẩn ra, chợt âm thầm cho mình một cái tát tử. Chính mình rõ thật là hết chuyện để nói. Tự từ năm đó Tiếu Ngạo giang hồ nội dung vở kịch sau khi Nhạc Bất Quần cùng thê nữ cũng đã phản bội. Chính mình không nên nói Nhạc Bất Quần tên rõ thật là tự chuốc nhục nhã. Hắn vội vàng nói, vâng, là, ta nói đích kỳ thực và hắn không liên quan, là cùng nhà ngươi đại sư ca có quan hệ. Nhạc Linh San lại khoát tay áo một cái, ra hiệu A Phi không cần phải nói xuống. A Phi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, ám đạo nữ tử này chẳng lẽ nản lòng thoái chí, liền ngay cả lệnh Hồ Sung tên cũng không muốn nghe. Không biết tại sao A Phi đối với lệnh Hồ Sung sinh ra một luồng đồng tình chi tâm. Năm đó lệnh Hồ Sung khổ luyến Nhạc Linh San, lại không tới Nhạc Linh San tâm có tương ứng. Sau đó bị Lâm Bình Chi vứt bỏ thậm chí sát hại sau khi nàng nản lòng thoái chí ngược lại là liền lệnh Hồ Sung cũng cùng nhau cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhân thế gian chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chính là 10 dặm bình hồ sương đầy trời. Ngay ở A Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, Nhạc Linh San nói, A Phi công tử ngươi hiện tại không cần nói. Còn có một người nói vậy so với ta càng muốn nghe đến ta đại sư ca tin tức. Có thể nguyện theo ta rời bước đến bên thảo phòng ngồi xuống. A Phi trong lòng chạm chạm nhảy loạn. Hắn quay đầu xem cái kia thảo phòng cũng bất quá là mấy trăm mét địa phương xa. Chính là gật gật đầu. Trong lòng càng là rõ ràng. Nhạc Linh San nói tới người kia nhất định là Ninh Trung Tác. Cứ như vậy hai cái mục tiêu nhân vật lập tức tập hợp. Nhạc lão nhi nhiệm vụ đến cũng không khó làm, liền hắn cùng Thu Phong Vũ nhìn nhau, hùng hục đi theo, chỉ chốc lát sau đến thảo phòng nơi, Nhạc Linh San vẫn không có đẩy cửa, cửa phòng nhưng là kẹt kẹt một cái mở ra, Bên trong đi ra một vị phụ nhân đi ra, xem tuổi cũng bất quá là hơn 40 tuổi. Thân hình mạnh mẽ, phong vận dư âm, dễ thấy chính là nàng trường kiếm bên hông. Lộ ra nàng người này anh khí bừng bừng. Không cần phải nói, người này nhất định là Nhạc Bất Quần lão bà. Được xưng Ninh nữ hiệp Ninh Trung Tắc. Năm đó mặc dù là Phong Thanh Dương và Nhậm Ngã Hành đều đối với Ninh Trung Tắc khá là kính phục. Hiển nhiên tại lúc còn trẻ Ninh Trung Tắc cũng là vang dội nữ trung hào hiệp. Chỉ tiếc bị Nhạc Bất Quần cho lừa hơn nửa đời người. Thấy Nhạc Linh San sau thân cùng với A Phi đám người. Ninh Trung Tắc sững sờ. Chợt cười nói, nhiều như vậy năm không thấy ngươi lĩnh một cái player tới nơi này. Bọn họ nhưng là làm cái gì khẩn yếu nhiệm vụ. Nhạc Linh San khẽ lắc đầu, chỉ vào A Phi nói. Nương, người này cùng đại sư ca nhận thức, Ninh Trung Tắc sắc mặt nhất thời căng thẳng, chợt đại cất bước về phía trước, nắm lấy A Phi tay mừng lớn nói, người biết Sung Nhi, hắn hiện tại trải qua ra sao? A Phi bị Ninh Trung Tắc như thế đột nhiên tập kích có chút giật mình. Lấy võ công của hắn nguyên bản có thể né tránh, thế nhưng thấy Ninh Trung Tắc kích động như thế, và con gái nàng đích phản ứng quả thực là một cái thiên một cái địa. Trong lòng chỉ là thầm than một cái, lệnh Hồ Sung vốn là cô nhi, bị Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc một tay nuôi nắng. Nhạc Bất Quần đối với lệnh Hồ Sung thái độ gì A Phi không biết. Thế nhưng Ninh Trung Tắc là lao thẳng đến coi là nhi tử. Bởi vậy nàng nghe nói có lệnh Hồ Sung tin tức, liền đúng là một cái cung tử nữ tách ra nhiều năm mẫu thân như nhau kích động. Loại tâm tình này phát từ mẹ con chân tình. Là nửa điểm đều không giả được. Đối với này A Phi đương nhiên chỉ có kính phục. Nói chuyện cũng không dám thở mạnh. Trực tiếp cúc cung thi lễ nói. Xin chào Ninh, Ninh nữ hiệp, lệnh Hồ Sung hắn hiện tại quá rất tốt. Ăn cho ngon, ngủ hương, lão bà hiền lành, nhi nữ cả sảnh đường. Mấy ngày trước đây vừa sinh người thứ ba con gái. Phàn gia hạnh phúc mỹ mãn. Không muốn quá tiễn sát người bên ngoài. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San nghe xong lời này, trên mặt đều là hiện ra vui mừng và tiêu tan đích vẻ mặt. Ninh Trung Tắc thậm chí vành mắt nhi một đỏ, nước mắt đều suýt chút nữa rớt xuống. Bất quá nàng dù sao nữ hiệp bản sắc, hơi tập trung sau khi, làm nhanh lên một cái xin mời tư thế. Nói, ngươi xem ta, nhất thời có chút thất lễ, các hạ kính xin đi vào. Ngươi tên gì tới, A Phi thầm nghĩ ngươi hiện tại mới nhớ tới hỏi tên của ta. Hắn đang muốn trả lời Nhạc Linh San lại nói. Hắn gọi là số khổ A Phi, bên người tiểu cô nương này gọi là Thu Phong Vũ. Ninh Trung Tắc nghe xong danh tự này sững sờ. Chợt kinh ngạc đến, số khổ A Phi, chính là cái kia có tiếng Hoa Sơn kẻ phản bội. Cách chương.